Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1279, U Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Chu Văn cũng là cao thủ không gian hệ, muốn hiểu những nội dung và chú giải này cũng không mất sức lắm, mặc dù trong đó có rất nhiều nội dung Chu Văn biết, nhưng trong đó có một ít chỗ xác thực độc đáo, đem lại nhiều cảm hứng và ý tưởng mới cho Chu Văn. Từ nội dung đánh gái, người viết được nội dung này, bản thân nhất định là tồn tại có thành tựu về không gian hệ cực cao, mới đứng ở góc độ vĩ mô trình bày vấn đề như vậy. Lãnh Tông chính chú giải cũng vô cùng tinh chuẩn đúng chỗ, hơn nữa còn viết không ít lý giải và cảm ngộ của bản thân đối với lực lượng không gian hệ, giúp Chu Văn thu được dẫn dắt lớn. Kết hợp bản thân cảm ngộ và kinh nghiệm trong thời gian ngắn ngủi mấy giờ, không gian tuyệt đối đã đột phá đến khủng cụ cấp, hơn nữa còn không ngừng tiến bộ. Mặc dù không biết có thể đột phá tới thiên tài cấp hay không, nhưng tốc độ như vậy đã quá biến thái rồi. Chu Văn si mê nghiên cứu không gian tuyệt đối, mỗi ngày ngoại trừ cần phải cày phó bản cần thiết, thời gian còn lại hắn đều tập trung nghiên cứu không gian tuyệt đối. Nhưng băng nữ không có tâm tình tốt như Chu Văn, nàng một mực lo lắng vấn đề về hoa nữ kia. Chu Văn không hiểu rõ lắm đối với dị thứ nguyên, cũng không biết hoa thần khủng bố thế nào, nhưng băng nữ lại quá rõ ràng, đó chính là đại lão chân chính của dị thứ nguyên, là tồn tại mặt thế cấp. Cho dù nàng không tự thân buông xuống địa cầu, chẳng qua phát động hàng loạt cường giả hoa tộc và thủ hộ giả buông xuống, vậy cũng đủ tạo thành một trận hạo kiếp đối với địa cầu. Băng nữ lo lắng như vậy, chủ yếu bởi nàng đến từ dị thứ nguyên, sau này cuối cùng vẫn phải trở về, Chu Văn khả năng không cần quan tâm, nhưng nàng lại không thể. Nếu để hoa thần biết một thành viên của băng yêu tộc bắt hoa nữ còn muốn giết chết nàng, đến lúc đó nói không chừng băng yêu nhất tộc chịu xui xẻo, thậm chí có thể bị yêu tộc ruồng bỏ, hạ lửa giận của hoa thần. Đương nhiên, đây chỉ là dự tính xấu nhất, chưa hẳn sẽ đi đến một bước kia. Làm sao bây giờ, làm thế nào để hoa nữ kia xóa bỏ hiềm khích trước đây? Băng nữ vắt hết óc, hy vọng có thể nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn đôi bên. Chu Văn, ta muốn nói chuyện với hoa nữ kia một chút. Băng nữ vắt hết óc cũng không ra biện pháp gì tốt lắm, nàng dự định trước tìm hiểu một chút về tâm thái hiện tại của hoa nữ và lý do nàng đến địa cầu. Kỳ thực băng nữ cũng nghi hoặc theo đạo lý bình thường, coi như hoa tộc phái người tới địa cầu, vậy đó chỉ là pháo hôi, tộc nhân hoa tộc có hoa thần lệ, làm sao bị phái tới đây? Có thể, mặc dù Chu Văn cảm thấy khả năng hoa thần buông xuống không cao, có điều có phương pháp giải quyết tốt hơn, hắn cũng không muốn trêu chọc vào đại phiền phức. Vì phòng ngừa trường hợp xấu nhất, Chu Văn để băng nữ gặp mặt hoa nữ bên trong hỗn độn châu, miễn hoa nữ chạy trốn, hoặc truyền tin tức cho hoa tộc. Băng nữ cũng có ý này, nàng càng sợ xảy ra chuyện hơn. Không gian bên trong hỗn độn châu vô cùng lớn, độc lập bốn phía chỉ nhìn thấy một mảnh sương mù hỗn độn, vô luận đi xuyên qua thế nào bên trong sương mù kia, đều không thể di chuyển khỏi vị trí của mình, trên thực tế chỉ quay vòng vong tại một vị trí. Băng nữ được Chu Văn đưa đến trước mặt hoa nữ, nàng phất tay giải trừ đóng băng trên người hoa nữ, để hoa nữ khôi phục tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa nữ chỉ bị đóng băng thân thể, ý thức không hề bị hôn mê, vẫn biết chuyện gì xảy ra, sau khi giải trừ đóng băng, nàng chẳng qua nhìn băng nữ, không có động tác dư thừa, càng không công kích băng nữ. Băng nữ thấy loại tình huống này, không khỏi âm thầm nhíu mày. Nếu đầu tiên hoa nữ công kích khả năng nàng chỉ là mãng phu mà thôi, nói như vậy ngược lại dễ đối phó hơn. Nhưng nhìn bộ dáng của hoa nữ, rõ ràng là một người hết sức bình tĩnh, loại người càng khó đối phó, coi như mặt ngoài nàng đáp ứng hòa giải, băng nữ cũng không dám tùy tiện tin tưởng nàng. Xưng hô thế nào, băng nữ nhìn hoa nữ thăm dò, U Liên, hoa nữ kia tiếp tục nhìn băng nữ hỏi, ngươi hẳn là yêu tộc, cũng là dị thứ nguyên sinh vật, tại sao ngươi phải giúp nhân loại đối địch ta? Chấm, ta cũng không muốn đối địch ngươi, do ngươi chủ động công kích trước. Băng nữ dừng một chút lại hỏi một câu. Tại sao ngươi muốn tới địa cầu? Tại sao ngươi cũng muốn tới địa cầu? U Liên không trả lời, trực tiếp trả lại vấn đề. Ta chẳng qua là một người không quan trọng trong băng yêu tộc, tới địa cầu làm bia đỡ đạn là chuyện rất bình thường. Nhưng người có hoa thần lệ, rõ ràng có địa vị cao trong hoa tộc, ngươi không nên tới chỗ này. Băng nữ tiếp tục thăm dò, U Liên cười lạnh nói. Cá ngươi bởi vậy không dám giết ta. Chấm, coi như hoa thần mạnh thế nào, cũng khó trực tiếp nhúng tay vào chuyện của địa cầu không đơn giản như tưởng tượng của ngươi, coi như hoa tộc tiến công địa cầu trên quy mô lớn, đến lúc đó chưa chắc chiếm được tiện nghi, huống chi hoa thần chưa chắc vì ngươi mà làm to chuyện. Băng nữ nhìn U Liên, nói như thật, ta không giết ngươi, bởi vì hơi hiếu kỳ tại sao ngươi tới chỗ như vậy, đây không phải chỗ ngươi nên tới. Trên mặt U Liên lộ ra vẻ chần chờ, nàng cũng biết dị thứ nguyên sinh vật muốn tới địa cầu cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn còn bị quy tắc địa cầu hạn chế, điểm này đích thân nàng đã trải nghiệm qua. mà chuyện nàng đến địa cầu, ngay cả hoa thần cũng không biết, vạn nhất chết tại chỗ này, hoa thần có thể cảm ứng được hay không còn rất khó nói, dù sao nơi này là địa cầu, cổ lão phong cấm chi địa tin tức rất khó truyền ra ngoài. Vẻ mặt U Liên để băng nữ ý thức được cái gì, thế là mở miệng nói. Thành viên hoa tộc như ngươi, khả năng không được phái tới địa cầu, vậy chỉ có một khả năng, chính ngươi vụng trộm tới. Ai nói ta vụng trộm tới? Hoa thần phái ta đến địa cầu chấp hành nhiệm vụ, U Liên lập tức nói. Nhưng phản ứng của nàng đã bán rẻ nàng, làm sao có thể lừa qua loại người cáo già nha băng nữ này. Kỳ thực chúng ta đều giống nhau, ta cũng vụng trộm tới địa cầu chỉ vì món đồ kia mà thôi. Tâm tình băng nữ buông lỏng không ít, U Liên thoạt nhìn từng trải, trên thực tế còn quá trẻ, chẳng qua ra vẻ chấn định mà thôi, không phải khó chơi như tưởng tượng của nàng, khả năng cao nàng chỉ là đóa hoa chưa từng trải qua sóng gió. Ta không biết ngươi đang nói gì. U Liên chưa từng chảy, nhưng đầu óc không tối dạ, không có khả năng bị băng nữ tùy tiện moi móc bí mật. Băng nữ không nói gì thêm, chẳng qua đột nhiên bạo phát ra huyết thống băng yêu vương, thân thể hóa thành bộ dáng băng yêu nữ vương. À, băng yêu vương huyết thống, ngươi là hậu đại của băng yêu vương, tại sao ngươi ở chỗ này, chẳng lẽ cùng vì phối sùng địa cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Liên mở to hai mắt nhìn, nàng và băng nữ nhận biết giống nhau, đều cho rằng thân phận đối phương cao quý như vậy, không có khả năng phái đến địa cầu làm pháo hôi, trừ phi có tình huống đặc thù. Mà tình huống đặc thù mà U Liên biết chỉ có một loại, mà nàng cũng bởi cái này, mới vụng trộm đến địa cầu, cách chương.